siêu cấp thiên phú, chương 108, thiên phú kim cương cốt cao đẳng. Góc truyện audio.com, loại thứ hai là lợi dụng thiên phú để đánh vỡ cực hạn. Luyện ra đối ứng với thiên phú phòng ngự, luyện thịt đối ứng với thiên phú lực lượng, luyện cốt đối ứng với một loại thiên phú xương cốt, hay máu đối ứng với loại thiên phú hệ huyết, lục phủ ngũ tạng tương đối phức tạp, rất khó có thiên phú đối ứng, chỉ có thể lợi dụng trọng lực để rèn luyện lục phủ ngũ tạng yếu ớt, khiến cho lục phủ ngũ tạng phá toái sau đó tái tạo lại. Trong lúc đó nhất định phải lợi dụng dược vật chữa thương chân quý để bảo vệ sinh cơ. Diệp Thiên đọc xong hai loại biện pháp này, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ. Đối với những người khác mà nói, biện pháp thứ nhất có lẽ là không có khả năng thực hiện. Biện pháp thứ hai cơ hồ là cũng không có khả năng thực hiện. Bởi vì một người không có khả năng có nhiều thiên phú như vậy. Ngoại trừ Diệp Thiên, hắn nắm giữ thiên phú sao chép, có thể sao chép được rất nhiều thiên phú. Cho nên, hắn có thể thử nghiệm loại biện pháp thứ hai, còn loại biện pháp thứ nhất thì cho dù là hắn cũng không làm được. Mà làm như thế nào để lợi dụng thiên phú đánh vỡ cực hạn? Ở trong tâm đắc tu luyện cũng được ghi chép, 10 năm trước, có một vị thiên tài nắm giữ thiên phú đốt huyết, thiêu đốt máu, đỉnh cấp, mở ra thiên phú đốt huyết tiến hành tu luyện, rốt cục ở trong một thời gian ngắn phá vỡ cực hạn thay máu, khiến cho máu tươi trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy cụ Phong Vương suy đoán, chỉ cần nắm giữ thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, sau đó vào thời điểm rèn luyện ra rẻ mở ra thiên phú phòng ngự, liền có thể đánh vỡ cực hạn luyện ra. Phương pháp đánh vỡ cực hạn những phương diện còn lại cũng tương tự. Diệp Thiên đọc đến nơi này, đã triệt để hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có cách nào thử nghiệm loại biện pháp này. Bởi vì hắn không có thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú xương cốt đỉnh cấp cùng với thiên phú hệ huyết đỉnh cấp. Muốn tích lũy được bốn loại thiên phú này cũng không phải là một sự tình đơn giản. Mà trước khi đánh vỡ cực hạn luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng với thay máu, là không thể tiến hành đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng. Rất dễ dàng khiến cho nhục thân sụp đổ. Chỉ có đánh vỡ cực hạn các phương diện khác, thân thể cơ hồ chỉ còn lại lục phủ ngũ tạng là nhược điểm. Mới có thể ở trong hoàn cảnh trọng lực cực cao thử nghiệm đánh vỡ cực hạn. Đây chính là một biện pháp tốt nhất, xem ra sau này nhất định phải sao chép thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú xương cốt đỉnh cấp cùng với thiên phú hệ huyết đỉnh cấp. Diệp Thiên hạ quyết định, một tháng chỉ có thể sao chép hai lần, chỉ cần có vận khí không tệ mà nói, hắn chắc là sẽ có hy vọng sao chép được những loại thiên phú đỉnh cấp này. Thậm chí còn có thể đúc thành căn cơ hoàn mỹ trong vòng 1-2 năm, mà trước mắt có khả năng hoàn thành nhất chính là thiên phú lực lượng đỉnh cấp. Bởi vì thiên phú lực lượng của hắn đã là cao đẳng. Cho dù không tìm thấy được thiên phú lực lượng đỉnh cấp, vậy thì dung hợp hai lần thiên phú lực lượng cao đẳng, có lẽ liền có thể thăng cấp thành thiên phú lực lượng đỉnh cấp. Trước tiên phải tu luyện, tăng cường thực lực mới có thể đi tìm kiếm nhiều thiên phú hơn. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Thế là, hắn lấy ra truyền thừa châu ghi chép Phật rèn thể tử huyết. Phật rèn thể tử huyết là nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Nếu như có thể thay thế nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể gia tăng thêm không ít. Dùng tinh thần lực tiến vào truyền thừa châu, Diệp Thiên liền đọc được nội dung của thuật rèn thể tử huyết. Sau một lát truyền thừa châu liền triệt để vỡ vụn, ồ, thuật rèn thể tử huyết dĩ nhiên không phải là cả bộ động tác, mà là căn cứ theo tu vi phân chia thành từng loạt động tác. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, Phật luyện thể tử huyết, Phật luyện nhục tử huyết, Phật đoán cốt tử huyết, Phật luyện cốt tử huyết, Phật chấn đãng tử huyết, Phật luyện mạch tử huyết, mỗi một loại thuật rèn thể đều đối ứng với một loại cảnh giới. Tạo thành thuật rèn thể đơn độc, tinh diệu hơn xa nguyên lực đoán thể pháp trung cấp, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện từ thuật luyện thể tử huyết. Phát hiện ra làn da của hắn có thể tiếp tục rèn luyện. Nhưng sau khi tu luyện thêm vài lần, liền không có cách nào tiếp tục rèn luyện. Hiển nhiên là đã chân chính đạt đến cực hạn. Nếu như không đánh vỡ cực hạn mà nói, là sẽ không có cách nào tiếp tục rèn luyện. Sau đó, Diệp Thiên đem các phương diện luyện thịt, luyện cốt, thay máu đều rèn luyện thêm mấy lần, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc. Cuối cùng, Diệp Thiên mới bắt đầu tu luyện thuật chấn đãng tử huyết. Thuật chấn đãng tử huyết là lợi dụng một bộ động tác hình thành nên lực chấn động lục phủ ngũ tạng trong thể nội, gia tốc tốc độ rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Căn cứ theo sự kiểm tra của Diệp Thiên, thuật chấn đãng tử huyết có hiệu quả gấp 2 lần nguyên lực đoán thể pháp trung cấp. Lực lượng thân thể của ta đã đạt đến 30 vạn cân. Có đầy đủ máu hung thú cao cấp, lại tăng thêm thuật rèn thể tử huyết cùng với thiên phú tu luyện siêu phàm mà nói. Không tới một tháng thời gian, liền có thể chân chính đạt đến cảnh giới đại võ giả đỉnh phong. Diệp Thiên phỏng đoán, trong vòng một tháng tiếp theo, Diệp Thiên cơ hồ không đi ra bên ngoài, toàn lực bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, tu vi của Diệp Thiên tăng vọt, lực lượng thân thể đạt đến 68 vạn cân, bởi vì thiên phú sao chép đã hết thời gian làm lạnh. Diệp Thiên lại tiến hành đi dạo một vòng xung quanh đại căn cứ Ma Hải. Rốt cục cũng tìm được một đối tượng nắm giữ thiên phú phòng ngự cao đẳng. Không phải là sao chép từ trên người của nhân loại, mà là từ trên người sủng vật của một thiên tài. Ngoại trừ thiên phú phòng ngự cao đẳng, hắn còn tìm được thiên phú kim cương cốt cao đẳng, là sao chép được từ trên người của kim cương thú. Thiên phú kim cương cốt cùng loại với thiên phú phòng ngự. Nhưng nó không phòng ngự nhục thân, mà là phòng ngự xương cốt. Một khi khởi động thiên phú kim cương cốt, có thể khiến cho xương cốt biến thành vô cùng kiên cố. Thậm chí có thể dùng xương ngón tay nhẹ nhõm đâm thủng sắt thép. Hơn nữa cho dù là có người phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng sẽ bị kim cương cốt chặn lại, tương đương với tầng phòng ngự thứ hai. Hiệu quả cũng vô cùng không tệ, chỉ là dạng thiên phú này đối với sức chiến đấu của Diệp Thiên không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng vì đúc thành căn cơ hoàn mỹ, hắn nhất định phải sao chép, chỉ cần gặp thêm vài kẻ nắm giữ thiên phú kim cương cốt cao đẳng, liền có thể tạo thành thiên phú kim cương cốt đỉnh cấp. Sau khi sao chép hai loại thiên phú này, Diệp Thiên lại tiếp tục tu luyện, lại tốn thêm một tháng thời gian, lực lượng thân thể của Diệp Thiên đã đạt đến đại võ giả đỉnh phong 100 vạn cân. Mà vào lúc này, thực lực của hắn cũng cường đại hơn nhiều lần so với hai tháng trước. Hết chương.